Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Vô Mang Kiếm. Hiển nhiên, Quy Nguyên kiếm phái cao tầng đều là bị Cổ Mộc lời nói mà dẫn đạo tư duy. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc nói cẩu huyết kỳ ngộ hoàn toàn là bịa đặt ra. Đương nhiên, ở trong đó có một phần là thật. Tỷ như võ giả đánh nhau, không cẩn thận ngã xuống sườn núi, thuận trường vận hà lưu lạc đến Doãn Gia Thôn. Đây đều là hắn tự mình kinh lịch. Cổ Mộc nói như thế là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, muốn cho Thái Cực kiếm pháp một hợp lý tồn tại lý do, liền nhất định phải kể một ít để bọn hắn tin là thật sự tình. Mà kỳ ngộ thu hoạch được hiển nhiên thích hợp nhất. Đương nhiên, vì không để đám người hoài nghi, Cổ Mộc lại tăng thêm kỳ ngộ sau tại Âm Dương Phái cùng Hoa Vinh Thành gặp nhau tình tiết. Tại Bách Trượng Sơn, hai phe thế lực võ vương vì tuyệt âm băng thiềm thừ có thể đánh lên. Cổ Mộc khẳng định, tại chính mình ngã xuống sườn núi sau đó, không có thu hoạch được bảo vật song phương tất nhiên sẽ còn làm to chuyện. Từ đó truyền khắp Định Châu Tây Cảnh. Quả nhiên, như hắn đoán, hai phe thật đánh lên, hơn nữa còn vượt qua tưởng tượng, đánh dị thường thảm liệt, đến mức chấn động toàn bộ Định Châu Tây Cảnh, thu hoạch được kiếm pháp, xuất động gặp được thế lực khác, lại không xác định nói ra kiếm pháp gì thất. Cổ Mộc vì sợ đám người nhìn ra chính mình mà biện thành trong nói dối sơ hở, từ đó dẫn đạo suy nghĩ của bọn hắn. Đem chuyện này trọng điểm truyền tới võ giả đánh nhau phương diện tới. Đương nhiên, ở trong đó Cổ Mộc cũng có nghĩ Âm Hoa Vinh Thành cùng Âm Dương Thành ý nghĩ. Dù sao, Thái Cực kiếm pháp để Quy Nguyên kiếm phái trưởng lão cả đám người không ngừng ao ước. Chính mình lần này ngôn ngữ, để bọn hắn rất tự nhiên coi là kiếm phổ có lẽ ngay tại hai cái thế lực trong tay. Đến thời điểm nói không chính xác, Quy Nguyên kiếm phái đầu não nóng lên liền giết đến tận cửa rồi. Mà hai cái này thế lực vì trí bảo, dẫn đến chính mình ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, cuối cùng càng là võ công hoàn toàn biến mất, kém chút đánh mất sống sót lòng tin. Nam nhân là thù rất dai, nhất là Cổ Mộc loại này bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Hết thảy như hắn suy nghĩ mà phát triển tiếp. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng từ kinh nghiệm của hắn, kết hợp với ngoại giới tin đồn, liền kết luận Thái Cực kiếm pháp khẳng định rơi vào hai phe thế lực trong tay. Cho nên bọn hắn thật là có thu hồi ý nghĩ. Dù sao, Cổ Mộc là môn hạ của mình đệ tử, kiếm phổ bị hai phe thế lực cướp đi. Đây quả thực là khi dễ ta Quy Nguyên kiếm phái a. Cổ Mộc tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chỉ là đơn thuần âm bọn hắn một chút, lại trực tiếp ở phía sau đến dẫn đến cuồn cuộn sóng ngầm Định Châu Tây Cảnh chân chính đại loạn. Bởi vì, ngay tại hôm nay, từ trước đến nay trong chính phái lập Quy Nguyên kiếm phái cũng ngo ngoe muốn động. Võ đạo đại năng còn sót lại kiếm phổ, ẩn chứa đạo vận kiếm pháp. Cái này khiến Quy Nguyên kiếm phái vô luận như thế nào đều muốn thu hoạch được. Chớ nói chi là kiếm phổ vốn là môn hạ của mình đệ tử chi vật đâu. Bọn hắn cho rằng cái này hợp đạo pháp tự nhiên. Cuối cùng vẫn là sắp một cước bước vào có chút hỗn loạn Định Châu chi loạn chúng rồi. Hôm nay lời nói ẩn ẩn thôi động Định Châu đại loạn chương mở đầu. Mà xem như nhân vật chính Cổ Mộc lại không biết chút nào. Ngược lại ngồi tại phòng trúc đầu giường bên trên, hai đầu lông mày treo nồng đậm vui sướng, hai tay càng là không ngừng vuốt ve trưởng giáo ban tặng cực tam đẳng bảo kiếm. Kiếm dài 7 thước, rộng 3 tấc, vỏ kiếm là màu nâu đỏ, kiếm cuối cùng càng là có trường trưởng dây đỏ kiếm tuệ với tư cách tô điểm. Cổ Mộc tại trong chủ điện tiếp nhận kiếm này nháy mắt, liền cảm giác được trong thân kiếm truyền đến một cỗ kiếm khí bén nhọn. Mà xem như đã từng tiên thiên cao thủ, Cổ Mộc tất nhiên là ngay lập tức liền phán định kiếm này phi phàm. Vụt, của Mộc ngón tay đặt tại vỏ kiếm lò xo bên trên. Liền nghe được một đạo thanh thúy đạn nhảy tiếng vang lên. Ngoài cửa sổ phóng tới ánh nắng, chiếu vào vài thước trên thân kiếm, lập tức gãy ra hào quang chói sáng, khắc ở cổ Mộc đôi mắt bên trên, tay phải năm ngón tay duỗi ra giữ tại trên chuôi kiếm. Cổ Mộc có chút nhắm mắt, bỗng nhiên đem trường kiếm toàn bộ rút ra. Quá trình của nó vô thanh vô tức, ra khỏi vỏ im ắng trong kiếm cực phẩm, đem trường kiếm rút ra, cũng không nghe thấy mảy may ra khỏi vỏ âm thanh. Cổ Mộc thầm khen không thôi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía trên thân kiếm, liền gặp kia hiển lộ bên ngoài lưỡi kiếm xung quanh, càng là nổi lên nhàn nhạt lưu quang, phảng phất óng ánh chói mắt kiếm khí, càng là từ đáy lòng bật thốt lên khen. Hảo kiếm, dứt lời, bỗng nhiên tiện tay vung lên, liền nhìn bảo kiếm vẽ ra trên không trung một đạo bạch mang, đem bên cạnh góc bàn vô thanh vô tức xóa đi một khối nhỏ. Kia lưu lại tại hư không bạch mang, càng là hồi lâu sau mới tiêu tán. Cổ Mộc mắt thấy kiếm này sắc bén, sắc mặt biến hóa, chợt kinh hỉ nói, thượng vũ đại lục cực tam đẳng bảo vật. Quả nhiên không tầm thường, chí ít do tuyệt nhất đẳng băng thiềm thư đáng tin cậy a. Tuyệt âm băng thiềm thư từ đầu đến cuối có phần bị Cổ Mộc khinh bỉ. Dù sao dẫn đến ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi kẻ cầm đầu chính là nó. Hơn nữa còn chỉ có tuyệt nhất đẳng phẩm giai, lại chỉ đối tu luyện âm dương nhị khí võ giả hữu dụng. Hắn giá trị còn không bằng thanh này lưỡi dao cao đâu. Kiếm này ra khỏi vỏ im ắng, hắn mũi kiếm lợi, lưỡi kiếm lưu chuyển lượn lờ kiếm khí, để Cổ Mộc có chút hài lòng, chí ít cái này cực tam đẳng bảo kiếm phi thường thích hợp hắn. Ở Quy Nguyên kiếm phái, có thể có được cực phẩm cấp bậc vũ khí đệ tử, có thể nói phi thường thưa thớt, mà lại có được phẩm chất cao như vậy vũ khí, đối với võ giả sức chiến đấu thì có tăng lên rất nhiều. Hiện tại Cổ Mộc dùng võ sĩ đỉnh phong, phối hợp thanh này vũ khí cực phẩm, chỉ sợ đủ để cùng phổ thông võ sư sơ kỳ chống lại. Tâm tình vui vẻ thưởng thức xong bảo kiếm, Cổ Mộc cuối cùng thu kiếm vào vỏ, sau đó cau mày, trong phòng vừa đi vừa về do dự, kiếm này đã tới tay. Về sau tất nhiên muốn tùy tùng chính mình chinh chiến giang hồ, không có ra dáng danh tự khẳng định không được. Cho nên Cổ Mộc nhất định phải nghĩ cái có chút phong cách, có chút bá khí danh tự. Tại Long Chi huyễn cảnh, Cổ Mộc đem Long Linh đưa cho của mình kiếm đặt tên là Linh Tặng Kiếm, từng để cho kiếm phong động dung. Tại Thượng Vũ đại lục, một cái kiếm giả trên kiếm đạo không có lấy được trọng đại thành tựu là không thể tự tiện vì bội kiếm đặt tên, bởi vì không đủ tư cách hoặc đối kiếm không tôn trọng. Nhưng Cổ Mộc lại không thèm để ý chút nào. Kiếm là chính mình, nhớ tới tên liền đặt tên, kia có nhiều như vậy quy củ. Cho nên tại trầm tư suy nghĩ sau một lúc lâu, Cổ Mộc nâng cằm lên, nói: kiếm này ra khỏi vỏ im ắng, lưỡi kiếm càng là có kiếm khí lượn lờ, liền dùng Vô Mang làm tên đi. Vô Mang, Vô Mang kiếm. Cổ Mộc lại yên lặng niệm vài tiếng, sơ qua liền giơ lên lông mày nở nụ cười, hiển nhiên đối với mình lên kiếm tên rất là hài lòng. Đến tận đây, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo ban tặng cực tam đẳng bảo kiếm cũng chính thức bị Cổ Mộc mệnh vì Vô Mang kiếm, mà Cổ Mộc cũng không biết chính mình hành động hôm nay sẽ tại năm tháng sau này chung vì thế nhân lưu lại một thanh khoáng cổ thước kim tuyệt thế bảo kiếm, từ đó dẫn phát các thế lực lớn vô số lần điên cuồng tranh đoạt mưa máu gió tanh thời đại. Kiếm tới tay, Cổ Mộc cũng lên tự cho là rất phong cách danh tự. Sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận phác họa Thái Cực kiếm pháp kiếm phổ. Dù sao khi biết tiến vào Thiên Can Địa Chi bảng liền có đi kiếm các tư cách, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Bây giờ Cổ Mộc thực lực vì võ sĩ đỉnh phong, muốn đột phá võ sư, kia kinh lịch vô số tiền bối tấn cấp mà sinh ra võ đạo tinh hoa hang đá. Hiển nhiên là tốt nhất thăng cấp nơi chốn. Võ giả tấn cấp sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, mà nếu có người bên ngoài ở đây, hoặc nhiều hoặc ít có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ võ đạo, cho nên kiếm các ngưng tụ tấn cấp lúc sinh ra võ đạo tinh túy đặc thù tồn tại. Không thể nghi ngờ để Cổ Mộc phi thường khát vọng cùng chờ mong. Đối với hắn mà nói, cái này kiếm các có lẽ chính là tấn cấp võ sư thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.